Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1170, cái này sức ghen lớn. Dựa theo thông lệ, ta muốn trước cảm tạ một số người, hy vọng lớn ra không cần phiền chán. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tại chỗ khán giả không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người chờ đợi Diệp Thu mở miệng nói cảm tạ người nào ai thời điểm, Diệp Thu câu chuyện bất thình lình biến đổi, biểu lộ buồn bực nói ra. Nhưng là, vừa mới lão khoa giống như đem ta phải cảm tạ đối tượng đều đã trước giờ cảm tạ xong. Còn thuận tiện ngay cả ta người nhà đậu hũ cũng cùng một chỗ ăn. Làm ngồi tại dưới đài Coppola nghe được Diệp Thu câu nói này, nhất thời lộ ra một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tiểu tử này, đến bây giờ lại còn nhớ kỹ cái này đây. Cái này sức ghen cũng quá lớn điểm đi. Về phần tại chỗ khán giả đã sớm mừng rỡ nở nụ cười, mà tại trên internet càng là nhấc lên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Ha ha, tương đương hóa ra hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ cái này xấu xí đây. Cái này sức ghen tiếp tục đến, cũng quá lâu đi. Ha ha, xem lão khoa biểu lộ. Ha ha, tựa như là dẫm lên cứt chó một dạng. Tốt bựa vãi a, bị chúng ta thu điện hạ cấp ghi nhớ. Đoán chừng lão khoa phải bi kịch. Đồng ý. Ha ha, ngay tại tất cả mọi người mừng rỡ bên trong, chỉ thấy Diệp Thu nói ra, cho nên, tài diễn lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, liên quan tới cảm tạ, liền cùng lên đi, giống như trên, có ý tứ gì, tựa hồ là phát hiện đám người không hiểu, Diệp Thu lại bổ sung một câu, cái tiết mục này có hay không ghi âm đâu. Đến lúc đó đem lão khoa nói qua cái kia đoạn cảm tạ cắt nối biên tập thoáng một phát, phóng tới nơi này là được rồi. Cảm ơn. Phốp, nghe được Diệp Thu câu giải thích này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều cười phun ra. Mẹ nó, nguyên lai cái này, giống như trên, là ý tứ này a. Cái này cảm tạ đều có thể cắt nối biên tập tới. Đây coi là cái quái gì thao tác. Ha ha, tương đương cười té đái ta. Quá khôi hài. Xong đời, ta đã cười đến cái bụng cũng bắt đầu đau. Thu điện hạ cũng quá năng lượng gây sự tình. Ha ha, đang lúc mọi người mừng rỡ thẳng a a thời điểm, Diệp Thu ho nhẹ một tiếng, nói ra, trở lên cũng là đùa giỡn. Đón lấy chúng ta liền bắt đầu nói một chút chính sự đi. Dù sao đêm nay biết thời gian có hạn. Mẹ nó, người cũng biết giả hội thời gian có hạn a. Tính một chút, chỉ là bởi vì ngươi gây ra trận này trận nháo kịch, cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian đây. Đang ở hiện trường khán giả vui cười bên trong, Diệp Thu ánh mắt quét coi một chút dưới đài ký giả khu phương hướng. Cười cười, nói ra, tại giả hội bắt đầu trước, có ký giả hỏi ta một vài vấn đề. Tỉ như ta có hay không tự tin cầm tới cái này ảnh đế thưởng. Lại hỏi ta đối The Godfather tại tối nay lấy được giải thưởng đề danh có ý kiến gì không cùng. Chờ mong, còn muốn để cho ta nói một chút đối The Godfather đột phá 20 tỷ toàn cầu phòng chiếu cách. Nhìn, lúc ấy ta liền nói, chờ ta đứng ở lĩnh thưởng trên đài thời điểm, lại nói cho bọn hắn. Diệp Thu phất phất tay trên tòa kia đại biểu cho ảnh đế cúp. Sau đó vừa chỉ The Godfather kịch tổ các thành viên chỗ ở vị trí. Nói ra, ta nghĩ, hiện tại ta đứng ở chỗ này, hẳn là liền xem như đã trả lời các ngươi rất nhiều vấn đề. The Godfather là một bộ tốt điện ảnh, chúng ta kịch tổ cũng là tốt Hollywood, tốt nhất kịch tổ. Cho nên, cầm tới những này giải thưởng, ta không có chút nào kỳ quái. Đương nhiên, duy nhất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn là lão khoa cái kia đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Ta cảm thấy tổ ủy hội không nên ban hắn. Nghe tới Diệp Thu câu nói này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Diệp Thu lại đem đầu mâu chỉ hướng Coppola. bọn họ quan hệ không phải rất tốt sao? Diệp Thu đây là muốn hiện trường hướng về Coppola nã pháo sao? Về phần trên Internet, nguyên bản vẫn còn ở sốt ruột mà trò chuyện đám dân mạng cũng tất cả đều yên tĩnh lại. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, muốn nhìn một chút Diệp Thu rốt cuộc muốn nói cái gì. Mà hiện trường đám phóng viên càng là từng cái kích động bưng lên máy chụp hình. Cầm màn ảnh nhắm ngay Diệp Thu cùng Coppola, muốn vỗ xuống hai người tranh phong tương đối một màn. Về phần Coppola bản thân, lúc này thì là đầy mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng Diệp Thu lần này chơi lại là cái gì phương pháp. Ngay tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, trực tiếp Diệp Thu dừng một chút, sau đó nói, nếu như không để cho hắn cái này tưởng hạng lời nói. Như vậy hắn cũng không có cơ hội lên đài phát biểu chúng thường cảm nghĩ. Cũng không có cơ hội cướp ta lời kịch cảm tạ ta lão mụ cùng các lão bà. Càng không có cơ hội đùa giỡn các nàng. Phốc, làm Diệp Thu nghiêm trang nói ra lời nói này thời. Điểm, toàn trường người xem trong nháy mắt cười phun. Toàn bộ trang diện lập tức lần nữa hóa thành một phiến đất hoang vu hình dáng. Ôi mẹ nó a, làm nửa ngày, gia hỏa này lại còn đang xoắn suýt chuyện này đây. Mà trên mạng lưới, đám dân mạng đã từ lâu cười đến từng cái người ngã ngựa đổ. Ngoặc kép, tương đương ha ha ha, ta liền biết Thu Điện Hạ sẽ nói như vậy. Ha ha, hắn cái này sức ghen đã vượt qua chân trời. Ta liền nói lão khoa buổi tối hôm nay hội bi kịch đi. Ha ha ha ha, hắn chọc thế nhưng là đệ nhất thế giới giấm vạc a. Cái danh này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ta cảm thấy lão khoa sắp khóc. Ha ha, đúng vậy, Coppola hiện tại đúng là có chút muốn khóc. Hỗn đản này a, ta không chính là linh cơ nhất động mà vừa nói như vậy nha. Về phần như thế mang thù nha, đến cùng còn có thể hay không cứ việc chơi đùa nghịch. Cùng lúc đó, mọi người lại một lần nữa thật sâu lãnh hội được Diệp Thu sức ghen to lớn. Mà đây, cũng đã trở thành một số người mục tiêu công kích. Ha ha, không phải liền là một câu cảm nghĩ sao? Về phần luôn luôn nắm lấy không thả sao? Đây cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Đúng vậy a, người ta có hay không đem ngươi các lão bà thế nào? Làm sao lại luôn luôn không buông tha đây? Nếu là không có Coppola đạo diễn, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người năng lượng cầm tới cái này ảnh đế. Đúng rồi, ta nhìn hắn đúng vậy bành trướng. Cầm một cái ảnh đế liền bắt đầu trong mắt không người. Đúng rồi, không nghĩ tới Diệp Thu lại là loại người này. Triệt để phấn biến thành đen. Đối diện với mấy cái này người công kích, Diệp Thu đám fan hâm mộ tự nhiên không đáp ứng. Một đám đần độn, chẳng lẽ nhìn không ra Thu Điện Hạ chỉ là vì đẩy mạnh bầu không khí sao? Đúng rồi, Thu Điện Hạ cùng lão khoa quan hệ tốt đây. Dạng này trò đùa rất bình thường. Xem các ngươi những người này nói chuyện liền biết các ngươi đám người này căn bản cũng không có. Mấy người bạn, chú cô sinh, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.